Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 10, Ly Kỳ Cường gian án 7. Nàng ôn nhu vươn tay giúp Tiêu Tiềm trải bằng trên áo sơ mi nếp uốn. Dùng càng thêm thanh âm ôn nhu cười nói, ta chính là biết người có thể như vậy nói, người cuối cùng cũng biết người ta muốn cái gì. Này một ít nhất làm người khác ưa thích, vậy liền để Triệu Chân đi chết đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiêu Tiềm trên mặt cười làm lành, xấu hổ trong tươi cười mang theo vài phần e ngại. Tại Khương Phương Dung mãnh liệt yêu cầu dưới, hai người trở lại phòng ngủ điên cuồng một trận. Tiêu Tiềm không có cảm giác nào, Khương Phương Dung hoàn toàn triệt để biến thành một đầu cọp cái. Bổ nhào vào trên người hắn làm ra tất cả vốn liếng cuối cùng đem hắn làm bắn. Tiêu Tiềm có một loại thảm tao cường gian nhục nhã, vội vàng kết thúc về sau. Hắn đào mệnh giống như chạy ra gian phòng. Khương Phương Dung ngồi ở trên giường vẫn chưa thỏa mãn một trận cười lạnh. Nàng muốn liền không ai có thể từ trong tay nàng cướp đi. Nàng mặc quần áo tử tế, rời đi phòng ngủ. Về tới Triệu Chân gian phòng, nhấc lên khăn phủ giường, trông thấy Triệu Chân co quắp tại góc tường, một cử động nhỏ cũng không dám, trên mặt đều là nước mắt. Nàng đem Triệu Chân từ dưới giường lôi ra ngoài, nâng lên mặt của nàng, dương dương đắc ý nói, ngươi đều nghe được đi, kỳ thật ngươi tại Tiêu Tiềm trong suy nghĩ chẳng phải là cái gì, hắn căn bản sẽ không vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Người trong mắt hắn so một con chó cũng không bằng. Triệu Chân nước mắt càng nhanh chảy ra hốc mắt. Chúng ta mới vừa rồi còn hào hào chơi một trận, vô luận lúc nào chỉ cần ta muốn làm gì hắn liền nhất định sẽ thỏa mãn ta. Người vĩnh viễn sẽ không biết hắn có bao nhiêu bổng. Đúng vậy a, người chẳng qua là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Người không rõ nam nhân chân chính thích chính là nữ nhân. Người chạm qua nam nhân chỉ sợ chỉ có lão đầu tử đi. Ha ha ha, các người đôi này loạn luôn cẩu vật. Nói ra liền thật gọi người buồn nôn. Ha ha, ngục giam mới là ngươi hẳn là đi địa phương. Tốt nhất mãi mãi cũng ngốc tại đó mặt không muốn đi ra. Khương Phương Dung hí ngược đủ rồi. Cũng không có cho Triệu Chân mở trói. Nàng lại tìm đến một sợi dây thừng, đem Triệu Chân tay chân đều trói lại. Làm xong những này, nàng cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Có thể là hưng phấn quá độ. Tửu kinh cấp trên, ta rất muốn nhìn một chút ngươi cùng giả nam kia tiểu người què đến tột cùng có cái gì hoạt động, ngươi vì sao lại đem tội danh hết thảy cản lại đâu? Ta rất hiếu kỳ. Triệu Chân vô cùng đáng thương co quắp tại trên mặt đất, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Nàng tuyệt vọng nhìn qua Khương Phương Dung tà ác ánh mắt, dần dần đã mất đi ý thức. Giả nam khập khiễng đi tại vắng vẻ trên đường, kéo lấy một đầu nghiêng lệch cái bóng. Hắn hiện tại trong đầu một đoàn hỗn độn, đối đến tột cùng chuyện gì xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vội vã chạy về nhà, không vì cái gì khác. Hắn hiện tại đặc biệt muốn gặp một người. Đuổi về đến trong nhà đã là sau nửa đêm. Cửa sân không có cắm. Hắn chuyển lấy phế chân đi vào sân. Trong bóng đêm lão trạch đắm chìm trong một mảnh âm trầm đen trong bóng tối. Hắn sớm thành thói quen tại loại này quỷ dị thời gian bên trong hoạt động. Chỉ có ở thời điểm này, hắn mới cảm giác được đây là thuộc về hắn nhà. Bây giờ nghĩ đến tại cái này lạnh lùng trong nhà có một người chính đang đợi mình. Trong lòng của hắn giống giấy lên một đám lửa. Rất nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên trông thấy cái kia mặc váy hoa tiểu cô nương hồ điệp đồng dạng bay tới trước mắt. Hắn liền kinh ngạc nói không ra lời. Hắn nghĩ không ra trên thế giới còn có xinh như vậy sạch sẽ xinh đẹp hài tử. Không khỏi tự ti mặc cảm trốn đến nơi hẻo lánh bên trong. Hắn cảm thấy mình quả thực chính là trên đất một bãi bùn. Chỉ xứng để cô bé kia dẫm tại dưới chân. Từ trên thân đi qua, có lẽ Triệu Chân chưa từng nghĩ qua, tại cái này lãnh khốc vô tình, khắp nơi gặp xa lánh trong nhà, từ đầu đến cuối đều có một đôi nóng bỏng con mắt ở sau lưng yên lặng chú ý chính mình. Nếu như không phải là bởi vì nàng ngay trước cảnh sát bánh mì che chở hắn, Giả Nam khả năng mãi mãi cũng không sẽ đem nội tâm của mình chỗ sâu chôn giấu nhiều năm tình cảm biểu tình ra. Hắn mở cửa lớn ra, xuyên qua u ám phòng khách và hành lang, thẳng đến trên lầu, mang theo tâm tình kích động đẩy ra Triệu Chân cửa phòng ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.